Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, trợ chiến. Ma võ, số 1 thao trường, giết, tiếng la giết ngút trời. Quân bộ người đến, đang ở làm giai đoạn cuối cùng đột kích huấn luyện. Phương Bình bóng người lóe lên mà hiện, xuất hiện tại thao trường phụ cận một đống lầu học trên sân thượng. Một lát sau, Đường Phong bóng người xuất hiện. Phương Bình nhìn một hồi trên thao trường còn đang chém giết lẫn nhau mọi người, nhẹ giọng nói, lão sư, Đường Văn ngươi nhất định phải mang đi. Đường Phong bình tĩnh nói, nàng là nhất phẩm sao? Lần này, nhị phẩm cùng nhị phẩm trở lên võ giả đều muốn xuống địa quật. Trường học bên này chỉ có 120 vị đạo sư, cùng với 1.000 người không tới nhất phẩm võ giả sẽ lưu thủ trường học. Cái này cũng là ma võ dự tính xấu nhất. Đường Văn đã tiến vào tam phẩm, tự nhiên không ở tại liệt. Phương Bình ánh mắt ở phía dưới nhìn quét một vòng, chậm rãi nói, ngài xuất chiến, ngài con gái có cái đặc quyền này. Không cần. Đường Phong cũng liếc mắt nhìn trong thao trường còn đang huấn luyện con gái, cười nói, Văn Văn mặc kệ có phải là con gái của ta, nàng là tam phẩm võ giả, vậy thì nên xuống địa quật chinh chiến. Cũng chính là ngươi dằn vặt, bằng không, sớm năm ngoái, trường học liền quyết định để nhị phẩm võ giả xuống địa quật rèn luyện rồi. Văn Văn đến tam phẩm, còn không cùng địa quật võ giả chém giết quá, dưới cái nhìn của ta này không phải chuyện tốt. Lần này, kỳ thực cũng là mọi người cơ hội. Nói xong, Đường Phong nhìn về phía Phương Bình nói, võ giả vốn là ở trong chém giết quật khởi, trong chém giết đột phá, một mực khổ tu, sao có thể ra cường giả. Hơn một năm nay đến, trường học phát triển rất nhanh, có thể ngươi phát hiện sao? Hả, bởi vì xuống địa quật số lần biến ít đi, tài nguyên không thiếu, hạ tam phẩm võ giả tiến triển rất nhanh, có thể một ít lão bối đạo sư, tiến bộ nhưng là bất tận nhân ý, dựa theo dĩ vãng tình huống, nhiều như vậy tài nguyên, nhiều như vậy chỗ tốt, kỳ thực nhất định sẽ có võ giả xuất hiện lớn đột phá. La viện trưởng, Trương viện trưởng, bọn họ những người này, đặt trước đây, có hiện tại điều kiện này, e sợ cũng đã đột phá đến thất phẩm cảnh rồi. Có thể hiện tại không có, vẫn là tinh huyết hợp nhất. Đường Phong nói xong, chậm rãi nói, là viện trưởng bọn họ không thiếu huyết tính, không thiếu chém giết kinh nghiệm. Có thể không thể không nói, một năm qua, xác thực không bằng trước đây như vậy liều mạng. Trước đây, xuống địa quật, đó là mục đích sáng tỏ, không cướp đoạt đại lượng tài nguyên về trường, tuyệt không ra địa quật. Có thể một năm qua, xuống địa quật số lần ít đi, chờ thời gian ngắn, thu được tài nguyên, kỳ thực cũng thiếu. Trường học không thể toàn hy vọng một mình ngươi, dù cho hiện tại tài nguyên không thiếu, nhưng cũng không thể một lần liền cho dùng hết, nên liều còn phải liều. Lại nói, càn quét những võ giả địa quật này cũng là cần phải. Lần này cùng thiên môn thành cuộc chiến, dù cho sẽ tử thương một ít, có thể nhất định sẽ có một nhóm người có thu hoạch lớn, gột rửa tự thân. Phương Bình khẽ gật đầu. Đường Phong lại nói, sở dĩ ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Phương Bình, ta phát hiện lần này ngươi cân nhắc quá nhiều. Không cần mọi chuyện đều muốn không có sơ hở nào, tiến vào địa quật tác chiến, dù cho là đỉnh cao nhất, cũng không có nói nhất định sẽ không có sơ hở nào. Phương Bình cười nói, áp lực có chút lớn, lão sư lý giải một hồi, là có áp lực không phải có chút lớn, rất lớn, gần 1.000 đạo sư, hơn 4.000 học sinh, hơn 5.000 người, có bằng hữu, có bạn học, có sư trưởng, đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đi đến cái này quen thuộc mà lại thế giới xa lạ. Hơn 2 năm thời gian, trừ bỏ ở Dương Thành có vài tháng dừng lại, còn lại thời gian 2 năm, Phương Bình đều ở Ma Võ vượt qua. Ma Võ đã thành hắn cái nhà thứ hai, mấy ngàn người tính mạng, Phương Bình há có thể không áp lực. Trận chiến này, nói là cửu phẩm Ngô Khuê Sơn chống đỉnh, trên thực tế, chiến tranh là Phương Bình nhấc lên. Hắn nếu là không đề cập tới, Ngô Khuê Sơn dù cho báo thù sốt ruột, cũng chưa chắc sẽ đưa ra việc này. Chính nói xong, Ngô Khuê Sơn mấy người bóng người cũng đều xuất hiện rồi. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, có áp lực bình thường, không muốn ảnh hưởng đến chính mình. Trụ sở xác định chưa? Xác định, Giảo Vương Lâm, Ngô Khuê Sơn mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình đơn giản nói ra vài câu, rất nhanh nhân tiện nói, đây là chuyện tốt, ở Giảo Vương Lâm tác chiến, so với trong cánh đồng hoang vô cường, yêu thú sẽ không tập kích chúng ta sao? Giảo rất thông minh, nó sẽ không làm chuyện như vậy, ít nhất ở không đoạt được cự khoáng trước, Giảo sẽ không cùng chúng ta trở mặt, nó vốn là ác thiên môn thành, lại cùng chúng ta trở mặt, nó không chịu đựng nổi hậu quả như thế. Nói xong, Phương Bình lại nói, nếu như Giảo thật mang đến hai đầu bát phẩm yêu thú, chúng nó có thể kiềm chế thiên môn thành chủ, hiệu trưởng. Đây là cơ hội của chúng ta. Phương Bình ánh mắt sáng sủa, chậm rãi nói, trước, ta còn đang suy nghĩ, ngài cùng Lý Lão Sư, một người đối phó một vị cửu phẩm, cuốn lấy đối phương vấn đề không lớn, có thể tưởng tượng giết đối phương. Khó, quá khó khăn, chỉ khi nào thiên môn thành chủ vị này cầm trong tay thần binh cửu phẩm bị kiềm chế rồi. Ngài cùng Lý Lão Sư, ngài có thần binh ở tay, có thể áp chế thiên môn thủ, mà Lý Lão Sư chọn thời cơ chém ra một kiếm, dù cho không thể miểu sát thiên môn thủ, cũng có thể trọng thương nó. Đến lúc đó, hiệu trưởng bổ đao, thiên môn thủ chắc chắn phải chết, tốt nhất là có thể miểu sát đối phương, cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh, hoạch được hoàn chỉnh yêu thực cửu phẩm di hài. Lý Lão Sư không có cửu phẩm khí tức, đối phương chưa chắc sẽ lưu ý ngươi. Lão Sư ban đầu liền lựa chọn ẩn núp, không xuất kiếm thì thôi. Xuất kiếm tất sát, cứ như vậy, giết đối phương, liên thủ tiếp đối phó thiên môn thành chủ. Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Lý Lão đầu hơi ngưng lông mày nói. Nói như vậy, ngươi ban đầu không chuẩn bị để ta xuất chiến. Đúng. Kia thiên môn thành bát phẩm, ai tới đối phó, ta đến đây đi, lời này, cũng không phải là Phương Bình nói. Sau một khắc, Trần Diệu Đình đạp không mà đến, lạnh nhạt nói, thiên môn thành bát phẩm, giao cho ta. Phương Bình nhìn thấy Trần Diệu Đình, hơi nhíu mày, Ngô Khuê Sơn đã sớm phát hiện hắn, cũng không ngoài ý muốn, nhưng là bình tĩnh nói. Ngươi là kinh nam võ đại duy nhất cao phẩm, cũng là Trần gia gia chủ, mang nhà mang người, ngươi nhất định phải đến. Trần Diệu Đình liếc mắt nhìn Phương Bình, mở miệng nói, ta trợ chiến, giá cả không thấp, 10 cân tinh hoa sinh mệnh. Nói hết, Trần Diệu Đình lần nữa nói, đem ra, ngoặc kép, Phương Bình thấy hắn nhìn mình, một mặt mờ mịt, giấy vay nợ. Đem ra, Trần Diệu Đình hừ nhẹ nói, ta Trần Diệu Đình, một đời không khuyết sang sổ, gần già rồi, vậy thì càng không thể. Trận chiến này, cũng không phải là ân tình, cũng không phải vì những khác, chính là một lần giao dịch. Xuất chiến một lần, bất luận sinh tử, nợ nần xóa bỏ, Phương Bình cũng không nói cái gì. Trong tay xuất hiện, một đám lớn giấy vay nợ. Tìm một hồi, mới tìm được một tấm, trực tiếp đập vỡ tan. Những người khác nhìn mí mắt đều ở co giật. Tiểu tử này, đến cùng thu thập bao nhiêu giấy vay nợ rồi. Lúc này, Phương Bình thu hồi giấy vay nợ. Ngưng tiếng nói, Trần Lão, ban đầu ta đưa ra tinh hoa sinh mệnh, liền không nghĩ tới đòi về. Trận chiến này rất nguy hiểm, không chỉ là thiên môn thành bát phẩm. Yêu quỳ thành có thể sẽ có bát phẩm trợ chiến. Ta biết, Trần Diệu Đình đối này cũng không xa lạ gì. Lên tiếng nói, trận chiến này, nếu như dựa theo ma võ hiện tại quy mô, cùng với ta trợ chiến, kia thiên môn thành bản thân có 2 vị cửu phẩm, 1 vị bát phẩm, 3 vị thất phẩm, ma võ bên này, theo thiên môn thành, là 1 vị cửu phẩm, 2 vị bát phẩm, 5 vị thất phẩm, Diêu Thành Quân sẽ trợ chiến, đó chính là 6 vị thất phẩm. Trần Diệu Đình cũng không bất ngờ, tiếp tục nói, thiên môn thành để cho an toàn, có thể sẽ mời 2 vị bát phẩm cùng với 6, 7 vị thất phẩm đến tiếp viện. Cái này cũng là cực hạn, yêu quỳ thành sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Phương Bình gật đầu nói, yêu quỳ thành bên này ta biết, bát phẩm 3 người, thất phẩm 14 người, có thể điều động một nửa sức mạnh hỗ trợ, xác suất kỳ thực không lớn, càng to lớn hơn khả năng còn là 1 vị bát phẩm. Đương nhiên, làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như dựa theo ngài nói, đó chính là 3 vị bát phẩm cảnh. Phương Bình còn chưa nói hết, Trần Diệu Đình bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói, người trước nếu chủ trương khai chiến, liền một điểm chuẩn bị không có, giảo là bất ngờ nhân tố. Phương Bình trước nếu dám nói khai chiến sự, nắm chặt sẽ không một điểm không có. Phương Bình gặp Ngô Khuê Sơn mấy người cũng nhìn mình, cười cười nói, có đúng là có một chút, ta nguyên bản ý nghĩ là, chúng ta không mời người trợ chiến, liền hiện tại nhóm người này, thiên môn thành đại khái sẽ mời một ít võ giả thất phẩm trợ chiến. Bát phẩm chưa chắc sẽ mời, đương nhiên, nếu như mời, nhiều nhất một người, thêm vào thiên môn thành, đó chính là 2 người, mà ta, cuốn lấy một người trong đó, Lưu Lão, Hoàng hiệu trưởng, Đường lão sư cuốn lấy mặt khác 1 vị, hiệu trưởng chịu thiệt một chút, trước tiên cuốn lấy 2 vị cửu phẩm, Lý lão sư cơ động, tìm cơ hội chém giết đối thủ, kia thất phẩm cảnh đây, Diêu Hành Quân, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Phương Bình cũng không hàm hồ, lập tức nói, đầu sắt 2 người bọn họ quyên thần binh, bắt được vài cây nguyệt minh thảo. Bây giờ bọn họ tinh huyết hợp nhất, dùng nguyệt minh thảo, có rất lớn hy vọng thăng cấp thất phẩm cảnh. Một khi tiến vào thất phẩm cảnh, 3 người bọn hắn, dù cho vô pháp chém giết những thất phẩm kia, cũng đủ để cuốn lấy một nhóm người lớn. Đến thời điểm, liền xem ai trước tiên dây dưa đến chết ai rồi. Chiến lực sẽ ngắn ngủi đạt đến một cái cân bằng. Chỉ cần bên nào rút ra nhân thủ, liền có thể đặt vững cơ hội thắng. Đương nhiên, cứ như vậy, đánh cược vận khí xác suất khá lớn. Có thể cũng không phải thật đánh cược vận khí. Cường giả địa quật, kỳ thực không chúng ta đoàn kết. Đặc biệt là yêu quỳ thành. Cùng thiên môn thành cũng không phải là một nhóm. Ý nghĩ của ta là, thật đến thời khắc mấu chốt, Lý lão sư không đối phó cửu phẩm, mà là chém giết yêu quỳ thành trợ chiến bát phẩm. Cứ như vậy, yêu quỳ thành võ giả thất phẩm có thể sẽ thoát đi. Xác suất rất lớn, đến lúc đó, mọi người liền rút ra tay. Trước tiên chém giết thiên môn thành thất phẩm, vây giết vị kia bát phẩm. Cứ như vậy, 2 vị cửu phẩm cuối cùng đào tẩu độ khả thi rất lớn. Bất quá thật bị chạy trốn, vậy thì thôi, ít nhất có thể diệt thiên môn thành những người khác. Ban đầu, kỳ thực ta vẫn chưa thật ôm nhất định phải lưu lại 2 vị cửu phẩm tâm tư. Trần Diệu Đình nghe vậy ánh mắt lấp lóe nói. Nói như vậy, hiện tại ngươi nghĩ lưu lại 2 vị này rồi. Dựa theo Phương Bình trước dự định, tuy nói kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, chưa chắc sẽ như hắn mong muốn như vậy. Có thể Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng thật muốn đột phá. Hơn nữa có cuốn lấy nhiều vị thất phẩm bản lĩnh. Vậy Phương Bình nghĩ chém giết thiên môn thành thất bát phẩm xác suất vẫn là không nhỏ. Có thể cửu phẩm, vậy thì khó khăn. Lý lão đầu một khi ra thứ nhất kiếm, không nói có thể hay không ra kiếm thứ hai, liền là có thể. Cửu phẩm lại không phải ngớ ngẩn. sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Đến lúc đó, hai vị cửu phẩm dù cho bị vây công, không địch lại, vậy cũng có thể thong dong thoát đi. Có thể hiện tại, Phương Bình ý tứ, lẽ nào thật sự muốn giữ lại hai vị này? Đúng, Giảo xuất hiện là cái bất ngờ. Có thể cái này bất ngờ, lợi dụng được rồi, kia thì có hy vọng thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Phương Bình nói xong, cười nói, Thiên Môn Thành bây giờ có hai vị cửu phẩm, còn muốn mời thất bát phẩm trợ chiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực hơn xa cho chúng ta. Kỳ thực chính là không mời yêu quỳ thành mọi người trợ chiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Môn Thành thực lực cũng không so với chúng ta nhược. Một vị cửu phẩm đủ để sánh được trừ bỏ hiệu trưởng bên ngoài. Toàn bộ cao phẩm, nếu như đối phương tự đại một chút, Thiên Môn Thành nguyên nhóm nhân mã xuất chiến đều là có thể. Đương nhiên, Huệ Vinh chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Có thể Ma Đô địa quật rốt cuộc không phải Huệ Vương địa bàn. Yêu quỳ thành, đến cùng đến bao nhiêu người trợ chiến, hiện tại còn khó nói. Cụ thể, còn muốn chờ chúng ta vào địa quật, mới có thể rõ ràng. Trần Diệu Đình gật đầu, tiếp cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, vậy thì không chuyện gì. Ta xuất chiến, thuận tiện trả lại khoản nợ, cũng rơi vào ung dung. Bất quá, tiểu tử ngươi cảm giác mình thật có thể ngăn cản bát phẩm. Không hẳn có thể, thế nhưng đối phương e sợ cũng không có cách nào dễ dàng giết chết ta. Phương Bình nói xong, cười nói, Thiên Môn Thành vị kia bát phẩm, không tính quá mạnh mẽ, cũng không phải là đỉnh cấp loại kia. Chân chính mạnh mẽ, trước đã chết trận, cho nên ta mới có dự tính như vậy. Bát phẩm cường giả, đều được xưng kim thân cường giả. Có thể kim thân cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu. Có người kim thân rèn đúc nhiều năm, có người sơ nhập bát phẩm, có người kim thân cường độ cũng không phải là rất đáng sợ. Phương Bình tự nhận không địch lại bát phẩm, có thể lợi dụng chiến pháp, nhốt lại đối phương, dây dưa một quãng thời gian, vấn đề vẫn là không lớn. Mấy ngày nay, Phương Bình cũng đang không ngừng cố hóa chính mình hạt nhân cụ hiện vật. Trước đây, hắn vẫn ở tự bảo, hạt nhân vật tán loạn. Phương Bình cũng không tâm tư cố hóa quá mạnh mẽ. Có thể từ khi Nam Vân Nguyệt bọn họ chỉ ra bản thân thiếu hụt, Phương Bình liền không thế nào cân nhắc tự bảo chuyện. Gần nhất đều là đang đeo đuổi để cụ hiện vật càng thêm cố hóa, càng thêm ngưng tụ mạnh mẽ. Người khác lực lượng tinh thần hao hết, đó là phải đợi rất lâu mới có thể khôi phục. Phương Bình một ngày cố hóa tốc độ, có thể so được với bình thường thất phẩm một năm. Đó là thật một năm. Hoàng cảnh như vậy, thất phẩm trung đoạn, cố hóa một năm cụ hiện vật, chết no hao hết lực lượng tinh thần 100 lần. Coi như hắn một năm qua tiêu hao 20 vạn hách lực lượng tinh thần. Mà đối với Phương Bình mà nói, 20 vạn hách lực lượng tinh thần cũng là 20 vạn điểm tài phú thôi. Hoa cái 1 triệu điểm tài phú đều có thể sánh được lão hoàng không ngủ không nghỉ làm 5 năm rồi. Phương Bình cố hóa cụ hiện vật cũng cần thời gian, hắn cũng không làm được một ngày liền tiêu hao mất 1 triệu điểm tài phú. Có thể một ngày 20 vạn điểm kia vẫn là có thể làm được. Ngày mùng 8 tháng 8 tông sư yến sau khi kết thúc, Phương Bình liền vẫn ở làm chuyện này. Tuy rằng không phải mọi thời tiết, có thể giờ khắc này hắn hạt nhân cụ hiện vật cố hóa trình độ, lại để Nam Vân Nguyệt những người này nhìn, đại khái có thể ngoác mồm kinh ngạc. Trần Diệu Đình thấy hắn có lòng tin, cũng không hỏi nhiều, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn mấy người nói, ta trợ chiến, sẽ không liên lụy ma võ. Yêu quỳ thành nếu như xuất hiện một vị bát phẩm, hai vị kia bát phẩm đều giao cho ta. Nếu như xuất hiện hai vị, ba vị bát phẩm, vậy Phương Bình chính ngươi phụ trách một người. Phương Bình có chút ngoài ý muốn nhìn lão Trần, khoác lác, ngươi vừa mới vào bát phẩm không lâu, tự tin như vậy? Trần Diệu Đình bị hắn nhìn có chút không quá thoải mái. Hừ lạnh nói, làm sao? Không tin được ta? Ta ở thất phẩm cảnh, liền từng cùng bát phẩm giao thủ, không rơi xuống hạ phong. Thật sự cho rằng ta cái này thất phẩm thứ nhất đến không? Lại không phải ai đến thất phẩm đỉnh phong, đều có thể lên đỉnh thất phẩm thứ nhất, vẫn là toàn cầu thất phẩm số một. Toàn cầu võ giả thất phẩm nhiều, đỉnh phong cảnh không phải số ít, không ít người đều là chỉ thiếu một bước liền bát phẩm. Cũng có thần binh ở tay, có thể như thường không bằng hắn. Cảnh giới lại không phải duy nhất phán đoán chiến lược nhân tố. Hắn kinh nam võ đại, đến hiện tại cũng là hắn như thế một vị tông sư. Có thể đem kinh nam võ đại mang vào 10 đại danh giáo hàng ngũ. Hắn Trần Diệu Đình uy danh có thể thấy được chút ít. Phương Bình cười khan một tiếng, suy nghĩ một chút nói. Trần lão, thần binh của ngài là mấy phẩm? Thất phẩm đỉnh phong cảnh. Nói xong, gặp Phương Bình muốn nói chuyện, Trần Diệu Đình khoát tay nói, không cần cho ta bát phẩm thần binh, ngươi loại kia bát phẩm, không hẳn so với ta tốt. Thanh thần binh này, ta từ thất phẩm sơ đoạn uẩn nhưỡng đến đỉnh phong, hoa thời gian mấy chục năm, bây giờ khoảng cách bát phẩm chênh lệch cũng không phải quá lớn. Ở trong tay ta cũng có thể phát huy lớn nhất thực lực. Thần binh cũng không phải là đẳng cấp thăng chức thật mạnh, còn phải nhìn dùng người, cùng với người sử dụng đối thần binh nắm giữ cùng độ khớp. Thất phẩm thần binh tiêu hao so với bát phẩm ít, Trần Diệu Đình phát huy ra thần binh toàn bộ công hiệu. So với nắm giữ một thanh không quá quen luyện bát phẩm thần binh, muốn càng mạnh hơn càng có lời. Phương Bình nghe vậy cười nói, bát phẩm thần binh ta còn thực sự không có. Bất quá, Phương Bình nói xong nói, ta còn có một thanh chất liệu có thể so với bát phẩm đỉnh phong cổ võ binh khí. Trần lão, ngài cảm thấy thanh binh khí này dung, có thể làm cho thần binh của ngài uẩn nhưỡng đến bát phẩm cảnh sao? Này vừa nói, mọi người lại lần nữa bất ngờ. Ngươi còn có bát phẩm đỉnh phong cổ thần binh? Tiểu tử này, thứ tốt thật sự nhiều đến ngoài người ta dự liệu a. Phương Bình không nói, ta còn có một thanh có thể so với cửu phẩm cổ thần binh đây. Được rồi, đó là đầu sắt tồn, không thể tùy tiện tặng người. Đầu sắt cái này cổ thần binh, Phương Bình còn không xác định làm sao phát huy tác dụng lớn nhất. Đầu sắt chính mình hiện tại cũng không dùng được. Tên kia hiện tại liền chờ sinh mệnh chi môn của mình mở ra. Nghĩ bắt được hắn, chính mình, tồn cổ thần binh. Ít nhất muốn so với lão Diêu Cường loại kia. Tên kia mấy ngày nay vẫn rất hưng phấn. Cả ngày nhắc tới, cổ thần binh, nhẫn chứa đồ, loại hình. Đến mức tồn tại Phương Bình này cổ thần binh, hắn đều nhanh lãng quên rồi. Cổ thần binh, Trần Diệu Đình nhắc tới một câu. Chờ Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh ảm đạm cổ kiếm. Mọi người quan trắc một phen. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói. Là cổ thần binh, bất quá thật giống bảo dưỡng không tốt lắm. Nguyên bản chất liệu khả năng là có thể so với cửu phẩm loại kia. Đáng tiếc, thời gian dài xa, không có võ giả khí huyết uẩn nhưỡng. Thật giống ngã cảnh rồi. Binh khí cũng là muốn bảo dưỡng. Võ giả dụng binh khí, hợp kim binh khí không nói, thần binh đều là đặt ở trong tam tiêu chi môn, dùng lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết uẩn nhưỡng. Như vậy, binh khí mới sẽ càng ngày càng mạnh. Trái lại, thời gian dài không đi uẩn nhưỡng, binh khí cũng sẽ mục nát. Phương Bình trong tay cái này cổ thần binh, ở lúc đó có lẽ chính là cửu phẩm cảnh. Trần Diệu Đình cha nhìn một hồi, nhìn về phía Phương Bình, cười cười nói, người nhất định phải cho ta đem ra uẩn nhưỡng ta thần binh. Thanh binh khí này, hiện tại giao cho một vị võ giả cửu phẩm đi uẩn nhưỡng một quãng thời gian. Có lẽ có thể khôi phục đến năm đó trạng thái của thần binh cùng hiện đại thần binh so với, kỳ thực chênh lệch không lớn. Bất quá hiện đại thần binh có một chút chỗ tốt, bởi làm hạt nhân là yêu tộc hạt nhân, có thể thích hợp nghĩ hoạt hóa, mà cổ thần binh kỳ thực cũng có một chút đặc thù công dụng, xem như là kẻ tám lạng người nửa cân. Cái này khả năng là cửu phẩm thần binh, ngươi phải cho ta. Nói xong, tăng thêm giọng nói, không mượn, ý tứ cũng rất rõ ràng. Ta mới vừa nói rồi không nợ nần, hiện tại ngươi hoặc là miễn phí đưa, nếu không liền không tiễn, ngược lại không mượn. Trần lão đầu cũng là rất ngạo kiều, lúc trước giấy vay nợ cũng không chịu ký tên. Phương Bình cười khổ, thanh thần binh này đều không cho mình toán điểm tài phú. Trần lão đầu giấy nợ đều không đánh, sau đó không tốt muốn khoản nợ a. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là nghiêm mặt nói, Trần lão nói đi nơi nào, ngày này ngàn dặm xa xôi, chủ động đuổi tới cần giúp đỡ trợ chiến. Một thanh thần binh tính là cái gì? Xuất chiến, vậy thì đại biểu nguy hiểm, mà võ đều không chuẩn bị mời người trợ chiến. Có thể Trần lão đầu chính mình đến rồi, còn nói giúp ma võ ngăn trở hai vị bát phẩm cảnh. Liền xung cái này, thần binh đưa cũng không có gì. Trần Diệu Đình nghe vậy quét Phương Bình chốc lát, một lát, tiếp nhận cổ thần binh, chậm rãi nói, sau đó sinh lễ có thể miễn. Phương Bình nhe răng, lời này nói, lão Trần đây cũng quá không lịch sự. Ta đưa ngươi, cùng những khác không liên quan, ngươi nghĩ như thế nào? Mấy người khác đều nở nụ cười. Bất quá Trần Diệu Đình cần giúp đỡ trợ chiến, còn đáp ứng cuốn lấy hai vị bát phẩm. Thật muốn làm được, này đối với ma võ trợ giúp không nhỏ. Rốt cuộc dù cho hắn không đến, yêu hủy thành chỉ sợ cũng phải có bát phẩm trước đi hỗ trợ. Một bên, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Trần Diệu Đình nói, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi cũng không được, nghe nói Trương Bộ trưởng còn đang ma đô không rời đi. Sau đó ta đi tìm hắn hỗ trợ. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bị đả kích. Phương Bình lại là nín cười ý. Lão Trương lại đến làm việc rồi. Tự từ trước buổi đấu giá, lão Trương đáp ứng giúp đỡ cải tạo thần binh. Mấy ngày nay kỳ thực vẫn đang bận, bận bịu đến hiện tại. Lão Trương trên tay thần binh đều không cải tạo xong. Hiện tại Trần Diệu Đình thật muốn tìm đến cửa, lão Trương vậy cũng phải hỗ trợ mới được. Hết cách rồi, võ đại là lão Trương trực quản thế lực. Võ đại bát phẩm cường giả không nhiều, hoặc là nói cực nhỏ. Trần Diệu Đình cũng là võ đại mặt tiền nhân vật. Điểm ấy bận bịu, hắn cái này làm bộ trưởng nhất định phải xuất lực. Vậy ta đi trước, số 15 ta lại đến. Ném xuống lời này, Trần Diệu Đình cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Ngô Khuê Sơn khẽ thở dài. Tiểu tử, ân tình vẫn là ghi nợ. Chính ngươi nhìn làm đi. Chúng ta là còn không được. Đến mức ngươi, một thanh bát phẩm thần binh, có thể mua không được một vị bát phẩm cường giả mệnh. Trợ chiến ma võ, chính là đem mệnh đánh bạc. Việc này nhưng không phải là Phương Bình vài câu chắc chắn liền xong sự. Một bên, Lý lão đầu trêu ghẹo nói. Không có gì, Trần lão đầu thật muốn chết rồi. Người mau nhanh cùng Vân Hy Nha đầu kia sinh một cái. Đừng gọi tiểu tiểu Phương, đến họ Trần, bồi dưỡng đến bát phẩm, ném đến Trần ra đi, vậy thì trả hết nợ rồi. Phương Bình lườm một cái, tức giận nói, lão gia ngài chính mình kịp lúc tìm một cái, sinh một cái tiểu Lý, gần nhất luôn nghe ngài nói chuyện này, đây là muốn nhi tử, quay đầu lại ta thu rồi làm học sinh, cút đi. Lý lão đầu cười mắng một tiếng. Một bên, Hoàng Cảnh cũng cười nói, Trường Sinh còn đừng không coi là thật, thế nào cũng phải cho mình chừa chút nhớ nhung. Đừng nói, nhân tuyển không ít, thứ nhất trường quân đội vị kia, mà đồ nữ tử học viện vị kia, đều rất thích hợp ngươi. Quay đầu lại nếu không giúp ngươi thăm dò ý tứ, Lý lão đầu sắc mặt biến thành màu đen, dò đại gia ngươi, bất quá nói đi nói lại, thứ nhất trường quân đội Nam Vân Bình nhưng là bát phẩm. Mà đồ nữ tử học viện viện trường cũng là thất phẩm đỉnh phong. Cái kia, thật giống không sai dáng vẻ. Một bên, Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, Nam Vân Bình lớn tuổi điểm, Triệu Mẫn chân không sai, sắp bát phẩm, kim thân rèn đúc, thay hình đổi dạng, người muốn dạng gì biến dạng gì cũng không có vấn đề gì. Lý lão đầu sắc mặt hoàn toàn đen kịt, ý tứ gì? Một bên, Lữ Phượng Nhu tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn. Lạnh nhạt nói, ta đến bát phẩm cảnh, cần thay hình đổi dạng đổi một chút sao? Ngô Khuê Sơn khóe miệng rút rút, không nói tiếng nào, người làm ta không lên tiếng. Phương Bình ở một bên có chút nhịn không được, mấy cái lão lưu manh, trước đây không phát hiện a, hắn đều không nghĩ tới. Ngô Khuê Sơn những người này lại còn sẽ tụ lại cùng nhau tán gẫu chuyện của nữ nhân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đó là sớm có quan tâm. Còn bát phẩm cảnh thay hình đổi dạng đổi một chút, biến thành 18 đại cô nương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,